Chương 657, An Tết chuẩn bị. Hồng Tảo Hạ Kiệu nhìn đến Phù Dung ôm bọc ở đỏ chót chân châu cùng hồ ra áo choàng Tạ Phong tại cổng trong, lập tức biết nhi tử không kịp đợi, khóc lợi hại, không thì trời lạnh như vậy, Phù Dung không thể phóng ấm áp phòng lưu lại, nơi này hầu Hồng Tảo nghĩ nhi tử đau lòng, vươn tay muốn qua Tạ Phong ôm vào trong lòng mình trấn an nói, Phong Nhi, nương trở về Tạ Phong lớn như vậy, còn chưa như vậy thời gian dài rời đi Hồng Tảo, không khỏi sợ hãi, kích động. Hiện rốt cuộc đã tới Hồng Tảo trong lòng ủy khuất lập tức toàn bừng lên, nhưng chưa học được dùng thích hợp từ ngữ oán giận, chỉ có thể đầu dán Hồng Tảo mặt, kéo như khóc nước nở rút như một tiếng tiếp theo một tiếng gọi tháp tháp đến kể ra chính mình khổ sở từng cái vậy mà bỏ lại hắn khiến hắn đợi lâu như vậy cửa quá lạnh, mà hắn khí lực đại, ôm nhi tử đi được nhanh hơn Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng cũng trở về, Tạ Phong ủy khuất nháy mắt thửa hai hoa một tiếng khóc lớn đi ra từng cái thân nhân của. Hắn được tính đều hồi hắn lại không muốn một người chờ Hồng Tảo cười khổ, đại khái là nhìn chúng ta đều trở về, trong lòng cao hứng đúng không, Phong Nhi con trai của nàng nhất biết nhìn Sơn Thủy, nôn từ trong được lại không thể mang ra khỏi đau lòng, nếu không sẽ khóc đến càng nghiêm trọng thêm, còn có thể khởi nói Hồng Tảo cũng không biết con trai của nàng bộ này đều là đánh nào học được. Rõ ràng trong nhà trừ hắn ra ngoài lại không hài tử khóc, chỉ có thể nói là thiên tính giảo hoạt Tạ Phong nghe tiếng. Tiếng khóc lập liền Tạ Phong thăm dò nhìn về phía Hồng Tảo. Tạ Thượng thấy thế lắc đầu, sở trường chụp hống nhi tử phía sau lưng, cùng Hồng Tảo nói, vào phòng đi Tạ Thượng nghe sau không khỏi ngạc nhiên, ngươi còn mang theo cái này cũng quá hội lâm thời ôm Phật ta. Hồng Tảo cười, lâm trận súng, bất lợi cũng quang tỉ như gần thi được trường thi trước, có thể nhìn nhiều một tờ thư đều là tốt vạn nhất liền thi đến đâu. Tạ Thượng nghe tiếng nhịn không được cũng cười. Có đạo lý. Tạ Phong tiểu bảo bảo nhìn hắn cha mẹ đàm tiếu phong thanh, đều đang cười, không khỏi cảm thấy khóc mất mặt, tức khắc liền ngừng, sửa lấy gắn vào áo choàng trong gió khuôn mặt nhỏ nhắn đi dán Tạ Thượng miệng kêu lên, cha hắn muốn phụ thân hắn cùng thái thái đều hướng hắn cười. Tạ Thượng nghe tiếng không khỏi buồn cười, đáp ứng nói, Phong Nhi, ngoan tiến đem nhi tử phóng tới trên giường. Tạ Thượng bắt lấy nhi tử mũ trùng đầu, nhìn đến nhi tử khóc đỏ lông mày. Ánh mắt cùng mũi cùng với trước mắt đỏ đỏ lưỡng đạo nước mắt, không khỏi nhíu mày, đây là khóc bao lâu. Phù Dung túi đầu mà đứng, không dám nhận tiếng. Hồng Tảo cảm thấy oán không Phù Dung, con trai của nàng cái gì tính tình nàng không biết sao mà Phù Dung hạ nhân, địa vị quyết định hảo chút sự tình không thể làm đoán chừng là làm buồn ngủ trận. Hồng Tảo tiếp nhận nha đầu đưa tới khăn nóng cho nhi tử lau mặt, miệng nói cho nói. Sớm thưởng trước khi ra cửa ta kêu lệnh thừa mấy đến cùng Phong Nhi một khối chơi. Phong Nhi có người cùng chơi tất không sẽ không khóc. Đúng rồi Phù Dung, Phong Nhi cơm chưa ăn chưa? Phù Dung nghe vậy như ra đại giáo, nhanh chóng đáp, ăn. Cùng lệnh thừa bọn họ một đạo ăn. Ăn một khối thịt kho tàu thịt bà chỉ cùng cơm. Ăn được hương Tạ Thượng nghe xuống dưới cảm thấy Phù Dung làm được không tính sai, chuyển cho Nhi tử giảng đạo lý, cha cùng nương có đi ra ngoài, ngươi an tâm ở nhà chờ chính là. Khóc cái gì? Tạ Phong còn nghe không hiểu câu dài, hắn chỉ nghe một cái khóc tự, liền gợi lên vừa mới địa hủy cong, bắt đầu vấp. Tạ Thượng không hề chịu nhi tử khóc, nhanh chóng sửa lời nói, mà thôi, không nói cái này. Phong Nhi, ngươi biết cùng nương vừa cũng làm cái gì đi xa hoa? Tạ Phong trừng lớn mắt sáng tình nhìn Tạ Thượng như thế có hứng thú, thêm nghĩ bù lại nhi tử, dỗ dành hắn cao hứng, táo không có lập tức thay quần áo. Mà là xuyên mũ Phượng Hà Phi giáo hát hí khúc bình thường cho Tạ Thượng khoa trương hành lễ nói, Thế tử gia đại hỷ, chúc mừng Thế tử gia, chúc mừng Thế tử gia, Vinh Phong Thế tử. Tạ Thượng nói đến cùng cũng mới 23 tuổi, hiện về đến nhà, tâm thần thả lỏng, thấy thế lại không. Nổi nháy mắt cười ra thành một đóa hoa, bình thường làm ra vẻ cho Hồng Tảo hoàn lễ nói, phu nhân cùng vui hiển vinh chờ thấy thế cùng nhau phía dưới nói, cung lão gia, phu nhân thăng quan tiến tước. Phú quý duyên tổng Tạ Phong chưa từng gặp Tạ Thượng Hồng Tảo như vậy cười đùa qua, lập tức nhìn thấy cảm thấy khó hiểu cao hứng, theo ôm tay cho hắn cha mẹ hành lễ, Tạ Thượng nhìn thấy không khỏi càng thêm thoải mái, cười hỏi, ngươi theo cung cái gì à? Tạ Phong ngây ngô cười, cấp vốn là Tạ Phong ngủ chưa thời gian, thêm lúc trước khóc hai trận, cười qua một trận, Tạ Phong buồn ngủ kình đi lên, ánh mắt liền phát tiểu. Tạ Thượng cũng cao hứng qua kình, cùng Hồng Tảo nói, ngươi không quen đi ra ngoài. Chắc hẳn hiện cũng mệt mỏi, đây liền Phong Nhi đi. Tạ Thượng gật đầu, cha Phong tức Phong được đột nhiên, mà nhà chúng ta cùng Tín Quốc công phủ vốn không lui tới. Ta phải hảo hảo thuận thuận bên trong này quan hệ đặc biệt bệ hạ thái độ từng cái móng ngựa sự tình qua 10 năm, bệ hạ đều không có tỏ thái độ, vì sao đổi hiện tại tỏ thái độ còn đặc biệt ý trưởng quản binh mã thiên hạ Tín Quốc công tiến cử hiện tại nghi vấn quá nhiều, mà liên quan đến sau này tiền đồ, hắn tất là phải hảo hảo nghĩ lại chính là mặc kệ cái gì nguyên do, Tín Quốc công tiến cử hiện tại với hắn phụ tử đều là thiên đại nhân tình từng cái vừa hướng trên bàn mượn hoa hiến Phật một ly. Rượu chỉ là tìm tòi trước khi hành động, phụng lễ đến cửa thế tại phải làm, hơn nữa nhanh hơn đến cửa phải có lễ vật, nhẹ, nặng đều không được, cũng phải nghĩ. Hồng Tào hiểu, dặn dò lao ra chính sự trọng yếu, nhưng là phải cẩn thận thân thể, được nhàn liền nhanh trong ca hội nàng là sớm tiến cung, tạ thượng lại là nửa đêm liền khởi, tương đối nàng càng vất vả tạ thượng trong lòng vui vẻ, khẽ cười nói, yên tâm Hồng Tào ngủ chưa đứng lên. Nghe nói tạ thượng đi Tín Quốc công phủ chưa phát giác thở dài thành, tạ thượng một cái trạng nguyên sau này lại muốn thường xuyên công hơn nhóm xã giao, chân tâm không dễ dàng mà nàng có thể giúp tạ thượng, Hồng. Tào nghĩ ngợi, Tiêu Thụ Lâm đến phân phó an bài người đông lạnh đông tây viện tử cùng lúc trước bá gia tại đông tứ lục điều hầu nguyệt sân, dự bị bá gia, đại bá gia cùng lao bá gia vào kinh tạ thượng phong thế tử, nàng muốn vào cung tạ ơn, nàng công công, đại lao gia, lao thái gia đều phong bá. Nhận ý chỉ hậu tiến kinh tạ ơn là đại khái dẫn sự tình 1.200 cái kim đĩnh, 6.000 cái nén bạc dự bị, Hồng Tào tiếp phù, mới vậy thì giới lại chính là tuổi gạo dầu muối, Hồng Tào lại phân kim cúc. 5 năm kia sau yến lời nói trước phóng chờ lao ra trở về lại nghị, chỉ bá ra, lao bá ra bọn họ đến sau chi phí ngươi phải nhanh một chút đánh giá cái tính ra đến, nói cho Thụ Lâm vui dự bị dân di thực vi thiên, các trưởng bối từ xa đến. Nóng giường lò cơm nóng là tối thiểu nguyệt trong không được động đao tuy nói là cái mê tín, nhưng chiếu cô đến tạ thượng cùng nàng cha mẹ chồng thổ tam quan, Hồng Tảo cảm thấy nhiều nhất không bằng không cần thiết chiến cho nữ nhân thức đầu cũng muốn dự bị. Hồng Tảo cùng Thải Hòa nói, người đem trong nhà thức đầu đều đi ra, 37 loại phân tốt, phân biệt cũng thừa dịp bây giờ có thể cắt cát, nên cắt, cũng đừng chờ năm sau trời tối thâm tạ thượng mới vừa mang theo một thân mùi rượu ra đến. Hồng Tảo đề ra mũi người được. Không khỏi giật mình, đây là uống bao nhiêu vậy mà lớn như vậy vị là rơi vại rượu trong A xuyên qua tế thủy trường lưu 12, 27 ôm nhi tử đỏ hồn nhiên khó hiểu, có ý tứ gì tạ thượng, cười khổ nói, Tín Quốc công lưu ta ăn cơm, kết quả rượu cao hơn thịnh rượu dùng bát so nhà chúng ta bát cơm còn lớn hơn, còn phải một ngụm làm ta ngoại trừ liều mình cùng quân tử, đi chính mình áo choàng thượng cũng vẫn có thể thế nào Hồng Tảo không nghĩa vô thượng vinh quang phong tước. Còn có như thế cái muốn xã giao công nhóm uống rượu tác dụng phụ, chưa phát giác thở dài, thầm nghĩ quả nhiên sự tình có hai mặt Hồng Tảo gọi nha đầu cho tạ thượng hướng mật ong trà chanh, lại gọi người chuyển nước bảy thùng tắm chuẩn bị tạ thượng tắm rửa nhất thời trà chanh đưa tới, tạ phong nhìn đến thơm ngọt trà chanh liền muốn ăn, táo cười đáp, tốt ta gọi chiếu cầm cho ngươi ngâm chiếu cầm nghe tiếng đi tạ thượng trong chén nhỏ chen lấn chút nước cam, sau đó lại đoái nước ấm, bưng qua đến. Cho tạ phong nói, ca nhi trà đến Hồng Tảo không biết đánh nơi nào nghe nói qua tiểu hài tử không thể mật ong, liền không chịu cho tạ phong uống mật ong trà chanh, gọi lấy cam nước thay tạ thượng nhìn xem buồn cười, cố ý hỏi nhi tử nói, ăn ngon không tạ phong, cười đến không tà, cấp ăn tạ thượng sờ sờ nhi tử đầu, lòng nói, thật tốt dỗ dành như là Tín Quốc công cũng có thể giống con trai của hắn như vậy dễ dụ liền tốt hắn lấy mật ong trà chanh làm rượu chén lớn uống, chính là nhiều chạy nhị. Nhà sĩ sự tình. Không một chút vấn đề.